Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, đoán được. Lại không nói Na Cha Án Lý Tĩnh nói đi tìm Thái Ất Chân Nhân đi tránh nạn. Lại nói Thạch Cơ bên này, từ lúc Lý Tĩnh đi sau đó, Thạch Cơ nhưng là càng nghĩ càng không đúng sức. Lý Tĩnh mới vừa thấy Chấn Thiên Tiễn thời điểm kia, khiếp sợ vẻ mặt. Đương thời Thạch Cơ không cảm thấy gì đó. Thế nhưng sau chuyện này nghĩ đến nhưng là có rất nhiều điểm khả nghi. Càn Khôn Cung Chấn Thiên Tiễn, dù sao cũng là Trần Đường Quan Chấn Quan Chi Bảo. Mặc dù nói bởi vì lâu dài không người có thể sử dụng mà ít chú ý rất bình thường. Thế nhưng, nếu như nói sơ sót đến ném một mũi tên, Lý Tĩnh cũng không có nhận ra được mức độ. Như vậy Lý Tĩnh cái này Trần Đường Quan Tổng Binh cũng quá thất chức rồi. Nhưng mà, lấy Thạch Cơ đối với Lý Tĩnh hiểu, hắn làm thế nào đều không phải là một cái thuộc về trị thủ người. Nói cách khác, Chấn Thiên Tiễn vô cớ ném một nhánh, Lý Tĩnh nhất định là biết được. Như vậy, Lý Tĩnh biết rất rõ ràng ném một nhánh Chấn Thiên Tiễn. Trước thấy Chấn Thiên Tiễn thời điểm vẫn còn lộ ra như vậy vẻ mặt, trong lúc này nhất định có vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui, Thạch Cơ cũng chỉ nghĩ tới một cái khả năng. Đó chính là Lý Tĩnh biết là ai bắn ra mũi tên kia. Chỉ là vì che chở người kia, cho nên mới cố ý lừa gạt chính mình. Hơn nữa người kia hơn phân nửa là Lý Tĩnh thân cận người. Thậm chí có khả năng liền là chính bản thân hắn sở dĩ nói như vậy. Nguyên nhân cũng đơn giản. Nếu đúng như là một cái không quen biết người, như vậy Lý Tĩnh trực tiếp đem người giao ra liền có thể. Hoàn toàn không cần thiết lừa gạt mình. Nghĩ thông suốt trong này quan khiếu, vẻ sát ý tại Thạch Cơ trên mặt hiện lên. Lý Tĩnh ra động phủ, Thạch Cơ lần nữa dựng lên vân hướng Trần Đường Quan mà đi. Lần này nàng là thật động sát cơ rồi. Đến Trần Đường Quan xa xa, Thạch Cơ liền nhíu mày, bởi vì nàng phát hiện Lý Tĩnh cũng không có giống như nàng muốn như vậy đã không ở Trần Đường Quan. Ngược lại, lúc này Lý Tĩnh chính nhất cá nhân đứng ở bên ngoài thành, phảng phất đang chờ người nào. Trực giác nói cho Thạch Cơ, Lý Tĩnh là đang chờ mình. Hạ xuống đụn mây, Thạch Cơ rơi vào Lý Tĩnh trước mặt. Nhìn đến Thạch Cơ, Lý Tĩnh chắp tay hành lễ. Nương nương quả nhiên tới. Thấy vậy, Thạch Cơ trong mắt dùng mình càng sâu. Lý Tĩnh, ta nhớ ngươi biết rõ ta ý đồ. Nếu như ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, chớ cho rằng ta sẽ không giết người. Cười khổ lắc đầu một cái, Lý Tĩnh đạo, nương nương, trước Lý Tĩnh chính là vạn bất đắc dĩ. Lần này sao lại dám tiếp tục lừa gạt nương nương? Chỉ là, bắn ra mũi tên kia người chính là liệt tử Na Cha. Cho dù hắn ngàn vạn lần không nên, nhưng hắn dù sao cũng là Lý Tĩnh hài tử. Lý Tĩnh làm sao có thể nhẫn tâm khiến hắn đền mạng? Nương nương nhân đau đớn mất đệ tử mà đau lòng, chắc hẳn cũng có thể lý giải một cái làm cha tâm tình. Cho nên trước Lý Tĩnh mới cả gan lừa gạt nương nương. Lúc này liệt tử đã không ở Trần Đường Quan. Nương nương nếu muốn là lệnh đồ báo thù, liền hướng về phía Lý Tĩnh đến đây đi. Hài tử mắc phải sai, sẽ để cho ta đây cái làm cha tới vì hắn gánh vác đi. Nghe được Lý Tĩnh nói như vậy, Thạch Cơ giận dữ sau khi, cuối cùng giận hư một cái, vung tay áo, một cỗ pháp lực trực tiếp đánh vào Lý Tĩnh trước ngực. Lý Tĩnh chịu đòn nghiêm trọng này, nhất thời bay rớt ra ngoài, ngã nằm dưới đất, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Cuối cùng Thạch Cơ vẫn là không có hạ tử thủ, cố hết sức từ dưới đất đứng lên. Lý Tĩnh tự nhiên biết là Thạch Cơ giữ lại tay, gắng gượng thương thân thể chắp tay nói, đa tạ nương nương hạ thủ lưu tình. Lạnh rên một tiếng, Thạch Cơ phẩy tay áo bỏ đi. Lý Tĩnh, đừng tưởng rằng cứ tính như vậy, ta tự biết ngươi kia tam tử Na Cha bái ở xiển giáo Thái Ất Chân Nhân môn hạ. Lúc này hắn không ở Trần Đường Quan, hơn phân nửa là chạy trốn tới sư phụ hắn nơi nào đây. Một kích này chỉ là trừng phạt ngươi trước lừa dối cùng ta. Bích Vân Thù, ta sẽ tự mình đi Kim Quang Động báo trở lại. Nhìn Thạch Cơ nén giận rời đi thân ảnh, Lý Tĩnh nhẹ nhàng thở dài, mình làm cũng chỉ có những thứ này. Na Cha có thể hay không bảo toàn, chỉ có thể nhìn Thái Ất chân nhân che chở không bảo vệ được Na Cha rồi. Lại nói xiển giáo 12 kim tiên, mặc dù đều là tại Nguyên Thủy môn hạ nghe giảng, nhưng là lại cũng không phải là thường xuyên ở tại Côn Lôn Sơn, mà là có động phủ. Chỉ có tại Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo thời điểm mới có thể tề tụ Côn Luân. Càn Nguyên Sơn, Kim Quang Động, chính là Thái Ất chân nhân động phủ. Một ngày này, Thái Ất chân nhân chính trong động phủ tu hành đến một nửa. Bên ngoài có tiểu đồng báo lại, nói là có người cầu kiến. Thái Ất chân nhân ra động phủ, lại phát hiện chính là đều là 12 kim tiên sợ hãi Lưu Tôn, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, cùng với Phổ Hiền chân nhân. Thấy vậy, mặc dù Thái Ất chân nhân bình thường cùng mấy người kia cũng không phải là quan hệ cực kỳ tốt, thế nhưng dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ, vì vậy vội vàng mời mấy người đi vào. Chờ đến mấy người vào động phủ, Thái Ất chân nhân hỏi rõ ý đồ, mới biết bốn người này nhưng là tới tìm hắn luận đạo tới. Đồng môn sư huynh đệ luận đạo, lẫn nhau ấn chứng tu vi, Thái Ất chân nhân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì vậy sư huynh đệ năm người ngay tại Kim Quang Động bên trong bàn về nói tới. Nhưng mà, luận lấy, Thái Ất chân nhân nhưng là cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn luôn cảm thấy Văn Thù mấy người đạo hạnh bên trong có vài thứ cũng không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền thụ, chỉ bất quá loại này nghi ngờ tại Thái Ất chân nhân trong đầu cũng chỉ là một cái thoáng mà mất có. Lẽ là mấy người kia từng có cái khác kỳ ngộ đi. Bất quá, từ hiếu kỳ, Thái Ất chân nhân cũng là hơi chút hỏi đến rồi một hồi phương diện này đồ vật. Đối với cái này, Văn Thù mấy người cũng không có giấu giếm, ngược lại là hết lòng báo cho biết. Điều này làm cho Thái Ất chân nhân không khỏi cảm thấy có chút cảm động phải biết. Cho dù là đồng môn sư huynh đệ, cũng là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Nếu không phải quan hệ thân mật, một ít gì đó là không có khả năng cùng chung. Này một luận đạo chính là gần nửa ngày. Chỉ là, tự làm Thái Ất chân nhân mấy người đang ở luận đạo thời điểm. Nhưng là đột nhiên có một bóng người theo ngoài động phủ xông vào cắt đứt mấy người luận đạo. Thái Ất chân nhân sững sờ, đang muốn trách mắng, lại phát hiện người tới lại là Na Cha. Bình phục một hồi tâm tình, Thái Ất chân nhân hướng Văn Thù mấy người nói xin lỗi. Sau đó nhìn về phía Na Cha, kỳ quái hỏi, Na Cha, ngươi không ở trần đường quan đợi, làm sao chạy đến ta đây tới? Na Cha nghe Lý Tĩnh nói mình giết người, vốn là trong lòng liền cực kỳ sợ hãi. Lúc này một đường chạy tới, càng là càng nghĩ càng hốt hoảng. Dưới mắt thấy Thái Ất chân nhân, cuối cùng không nhịn được khóc lên. Sư phụ, đệ tử giết người. Thái Ất chân nhân vốn là đang kỳ quái Na Cha vì sao mặt hốt hoảng chạy vào. Lúc này nhìn đến Na Cha quả nhiên khóc, liền vội vàng đứng dậy đi tới Na Cha trước người, lau đi Na Cha trên mặt nước mắt. Thái Ất chân nhân nghiêm túc nói, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao sẽ giết người? Nhìn Thái Ất chân nhân trên mặt nghiêm túc vẻ mặt, Na Cha dần dần ngừng lại nước mắt, nức nở nói, đệ tử cũng không biết, chỉ là phụ thân nói đệ tử giết người. Nghe được Na Cha nói như vậy, Thái Ất chân nhân không khỏi có chút ngạc nhiên. Tốt lành, phụ thân ngươi làm sao sẽ nói ngươi giết người đây? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi tinh tế nói đến. Lúc này, Na Cha khóc cũng khóc qua, trong lòng khủng hoảng cũng tản đi không ít. Nghe được Thái Ất chân nhân hỏi, vì vậy giải thích, ta ở nhà rảnh rỗi buồn chán, vì vậy đến trên cổng thành hóng mát, vừa vặn thấy trên thành có một cây cung, kêu cái gì Càn Khôn cung. Đệ tử trong lúc rảnh rỗi, liền lấy kia dương cung bắn một mũi tên. Ai ngờ quay đầu phụ thân liền nói cho ta biết mũi tên kia bắn chết người. Còn nói hắn không che chở được đệ tử, để cho đệ tử đến tìm sư phụ cứu ta. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.